Chương 1201 Bạo động, 2, hắn có một loại dự cảm, trong tòa nhà ký túc xá này chắc chắn còn cất giấu thứ gì đó, hơn nữa thứ này càng khó chơi hơn đầu tam giác nhưng hiện tại hắn không đợi được nữa. Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm xung quanh, trong vô thức hắn đã dẫn dụ tất cả quái vật, bao gồm cả đầu tam giác đến cầm trận vị trí trung tâm bãi tập, hai tay mở ra, gọi nhiếp nguyên thủ quét quái vật xung quanh, hai tay đánh ra khắp nơi. Tự nhiên chi nộ. Âm âm. Bùn đất dưới chân sụp ra, một cây trụ bùn đột ngột mọc lên từ mặt đất, bị Triệu Khách một phát đẩy lên trời. Lên. Theo hai tay Triệu Khách mở ra, từng cây trụ bùn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hệ tự nhiên, hành động của Triệu Khách khiến Lưu Gia cảm thấy bất ngờ, vốn tưởng Triệu Khách có khả năng là người đưa thư hệ cận chiến, hoặc là đi tuyến đường duy nhất cao thủ kiếm đạo, lại không ngờ, Triệu Khách là hệ tự nhiên. Cùng lúc Lưu Gia cảm thấy bất ngờ, ánh mắt trở nên cổ quái. Mặc dù người đưa thư hệ tự nhiên là hệ được công nhận khá mạnh trong đông đảo người đưa thư, nhưng lực công kích tuyệt đối là yếu nhất, trừ khi có ưu thế hoàn cảnh địa lợi cực tốt, nếu không rất khó phát huy ra tổn thương cường đại của hệ tự nhiên. Huống hồ, cho dù phát huy ra cũng có ích lợi gì, cái đầu tam giác kia căn bản miễn dịch tất cả công kích, năng lực của Triệu Khách không có bất kỳ tác dụng gì với nó. Nhưng thấy theo bùn đất nhô lên từ mặt đất, toàn bộ sân tập đang nhanh chóng chìm xuống, trong lòng Lưu Gia lập tức mừng thầm. Lưu Gia lờ mờ cảm thấy mình đoán được Triệu Khách muốn làm gì, hắn sẽ nhốt tất cả những quái vật này ở bên trong. Lưu Gia nghĩ tới đây, trong lòng bắt đầu suy đoán, nếu Triệu Khách nhốt tất cả quái vật ở phía dưới, biết đâu có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài, điều này sẽ có tác dụng rất quý giá với bọn họ. Nhưng Lưu Gia cũng không biết, điều Triệu Khách muốn cũng không phải nhốt chúng nó, vì làm như vậy không có ý nghĩa. Đứng ở trên trụ bùn, ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm vào đầu tam giác. Sâu trong con ngươi lóe ra tia sáng lạnh quỷ dị. Oa oa oa, theo sân tập không ngừng chìm xuống, lúc này một số quái vật phía dưới bắt đầu leo lên bốn phía, nhưng đương nhiên Triệu Khách sẽ không để bọn chúng bò lên, đám này là thứ mà hắn trông cậy để đối phó đầu tam giác. Hắn điều khiển trụ bùn xung quanh, chỉ thấy trụ bùn bị Triệu Khách khống chế hung hăng nện xuống, nên những quái vật đã leo đến mép hố rơi xuống hố sâu, cho đến khi Triệu Khách cảm giác mình đã đến cực hạn, cả người như bị rút sạch. Chỉ thấy Triệu Khách cẩn thận chậm rãi lấy ra một thứ từ trong sách tem. Một cái hộp vuông vức, mặt trên còn có dấu vết phong ấn của thủy lộc. Triệu Khách đã áp chế tất cả năm giác quan ngoại trừ thị giác đến trình độ thấp nhất. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ thị giác, Triệu Khách gần như trở thành kẻ điếc, khứu giác và vị giác, thậm chí là xúc giác đều bị áp chế tới cực điểm. Đáng tiếc, còn định giữ thứ này lại tự sử dụng, xé mở phong ấn, mở hộp ra, nhìn đan hoàng màu đỏ trong hộp. Âm dương hồng hoàng đan, dựa theo cách nói của Thủy Lộc, viên đan dược kia bị xà quân cất giấu, mục đích là vì gặp được cơ hội thích hợp, có thể tìm tới rắn mẹ cường đại, sinh sản đời sau cho hắn ta. Dù sao bản thân rắn là động vật máu lạnh, kỳ phát tình thường chỉ có vào tháng 5. Càng cường đại lại càng khó phát tình. Một khi gặp gỡ, chẳng may đối phương không thích, hắn ta cũng chỉ có thể dùng cách này để cưỡng ép đẩy lên. Cho nên trong quá trình luyện chế viên đan dược kia, chắc chắn dược hiệu phải lớn hơn nhiều, dù sao đan hoàng của người ta thường đều to bằng móng tay, viên này lại có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con. Trong lòng Triệu Khách không khỏi tiếc hận, vốn muốn giữ thứ đồ chơi này chờ đến đêm động phòng hoa chút lại dùng. Nhưng so sánh với giết chết đầu tam giác, điều này không quan trọng, kích hoạt đại bổ đương quy, theo thường lệ dùng tiểu bổ di tình trước. Sau khi gia trì đan hoàng, trông càng đỏ tươi hơn trước đó. Chỉ mùi thơm tỏa ra đã khiến những quái vật phía dưới tập trung ánh mắt vào trên tay Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách thôi động đại bổ đương quy, chỉ thấy đan hoàng rắc một tiếng vỡ ra một đường vết rách, một luồng sương đỏ tràn ngập ra theo vết rách. Triệu Khách thay đổi sắc mặt, vội vàng dùng nhiếp nguyên thủ ngăn cách luồng sương đỏ này với mình. Ở trong mắt Triệu Khách, viên đan hoàng trên tay không còn đơn giản là xuân dược nữa. Triệu Khách cũng không dám chạm tay vào chút nào. Liếc mắt nhìn tam giác quái phía dưới, chỉ thấy tam giác quái còn đang bắt chước đủ loại tiếng động hiếm lạ cổ quái. Dường như tên này chỉ cần ngửi được một ít mùi vị con người, có thể rút ra rất nhiều tin tức có giá trị từ trong mùi vị. Chỉ có điều tên này cũng không phải hấp thu những ký ức này một cách đơn thuần, mà dựa theo bản năng bắt chước những tiếng động và trí nhớ này, dùng cái đó để bố trí cạm bẫy. Một loại thủ đoạn rất bẩn, người không quen thuộc gặp lần đầu có khả năng bị lừa. Chương 1202 phim thú lúc này tiếng kêu của tam giác quái, một hồi là nam nhân, một hồi là nữ nhân, có đôi khi còn là hài tử, thậm chí là lão nhân. Đáng tiếc, Triệu Khách không nghe được, sau khi đang dược được gia trì đến cực hạn, chỉ thấy Triệu Khách nhảy xuống từ trụ buồng, trực tiếp nhảy đến đỉnh đầu tam giác quái, trở tay nện viên đan dược trên tay vào người tam giác quái, chỉ thấy đan hoàn rơi xuống, thậm chí còn chưa kịp chớp mắt đã bị vô số cái miệng nhỏ như lông tơ trên người tam giác quái chia ăn sạch sẽ. Triệu Khách dứt khoát trốn vào trong đại hạ đỉnh, ngay cả đầu cũng không tiếp tục xuất hiện. Từ lúc Triệu Khách nhảy xuống trụ buồng đến biến mất, quá trình chỉ có trong nháy mắt, ngay cả động tác nhảy cầu cũng một mạch mà thành. Cộng thêm Triệu Khách đã tiến vào hố sâu, dù ở góc độ nào, Tiết Đào và Lưu Gia đều không thấy hành động Triệu Khách trốn vào đại hạ đỉnh. Trong mắt hai người, Triệu Khách hoàn toàn là trực tiếp nhảy xuống, đáng chết. Lưu Gia nện một quyền vào mặt thủy tinh, từ đầu tới đuôi đều không giống suy nghĩ của nàng. Lúc đầu tên Lâm Hiểu Đông này đã nói sẽ đi cứu Chu Lỗi, kết quả đi nửa đường, có trời mới biết tên này có sợi thần kinh nào không đúng chỗ, đi trêu chọc tam giác quái. Trêu chọc thì trêu chọc đi, ngươi tạo ra tiếng động lớn như vậy, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cho đến khi Triệu Khách lộ ra bản thân là hệ tự nhiên, Lưu Gia tưởng Triệu Khách sẽ trực tiếp chôn sống những quái vật kia ở phía dưới. Mặc dù làm vậy không cách nào giết chết bọn họ, nhưng có thể kéo dài đủ thời gian cho đám người Lưu Gia. Kết quả, lúc này nhìn Triệu Khách biến mất trong cái hố trên sân tập, trái tim Lưu Gia đã nguội lạnh một nửa. Chẳng lẽ muốn nàng liên thủ với tên ngu xuẩn Chu Lỗi kia? Lúc này, suy nghĩ của Lưu Gia cũng là suy nghĩ của Tiết Đào, nhưng còn chưa chờ hai người có hành động, một tràng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ dưới cái hố, tiếng động càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, một số quái vật như nhận lấy sự kích thích gì đó, điên cuồng muốn leo lên trên, nhưng lúc Triệu Khách đào hố đã sớm nghĩ tới điểm này. Ở dưới đáy hố tràn đầy vũng bùn tảo trạch, tường đất bùn xung quanh cũng rất trơn ướt. Còn muốn bò lên trên, không nói đến góc độ thẳng đứng, một tầng ở giữa cũng bị Triệu Khách sa hóa mất, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức vồ một cái, sẽ bị hạt cát lỏng lẻo làm cho rơi xuống, muốn bò lên thật sự là nằm mơ. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, khiến người nghe không nhìn được lông tơ dựng đứng, có trời mới biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Móa, đi xem một chút. Có đôi khi, gan lớn cũng là một loại ưu thế. Lúc này Tiết Đào càng quyết đoán hơn Lưu Gia, bò xuống từ tòa nhà văn phòng. Tiết Đào cầm cái túi đựng đầu, vừa đi đến mép vũng bùn, cẩn thận thò đầu nhìn vào bên trong. Hít, đợi sau khi thấy rõ hình ảnh bên trong, khóe miệng Tiết Đào giật một cái, vẻ mặt trở nên quỷ dị, không biết nên hình dung hình ảnh đã thấy mình đã thấy như thế nào. Này, phía dưới xảy ra chuyện gì? Lưu Gia trốn trong tòa nhà dạy học, mở cửa sổ ra, thò đầu ra hét lên với Tiết Đào. Tiết Đào ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lưu Gia trốn trong tòa nhà dạy học, tức giận nói, ngươi tự xuống mà nhìn. Lưu Gia, trong lòng Tiết Đào chửi mắng đồng đội heo, Lưu Gia trốn trong tòa nhà dạy học, trong lòng cân nhắc qua lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được sự tò mò, lặng lẽ đi xuống lầu, chạy đến bên cạnh vũng bùn, cẩn thận nhìn xuống dưới. Chỉ thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương ở phía dưới, cũng do tam giác quái phát ra. Không biết tên này trúng gió gì, bắt đầu điên cuồng công kích quái vật xung quanh. À! Không đúng, không phải công kích, mà là... Lưu Gia cẩn thận nhìn lên, khuôn mặt kia lập tức trở nên rối rắm, buồn nôn lại cảm thấy cổ quái, thậm chí còn có chút tò mò và chờ mong. Những tâm trạng này hoàn toàn viết trên mặt Lưu Gia. À! Dưới cái hố, tam giác quái mở ra miệng rộng, phát ra tiếng kêu quỷ dị, một tay nắm lấy đại đầu quái tròn vo. Nhét cái đầu to của nó vào dưới bụng của mình, nhưng với hình thể to lớn của tam giác quái, đây căn bản là cây tâm đâm nồi sắt, thọc hai lần, chẳng những không xoa dịu được, ngược lại càng khiến nó nóng nảy hơn, tiện tay bóp đại đầu quái thành thịt nát, nhét vào trong mồm, nhưng đồ ăn cũng không thể khiến nó yên tĩnh. Vì nhân sâm tinh đã gia công, bản thân tam giác quái cũng khô nóng tới cực điểm, lúc này cắn nuốt hết viên âm dương hồng hoàng đan kia, càng khiến nó sắp điên mất. Trên dưới cả người như vô số con kiến đang cắn xé, thậm chí mỗi một cọng tóc gáy trên người nó đều xoắn vào nhau, ma sát, liếm láp. Nhưng loại cảm giác gãi ngứa cách dày này cũng không được xoa dịu, ngược lại càng tăng thêm, chẳng mấy chốc, nó bắt đầu không ngừng nắm lấy đồ vật nhét vào trong bụng mình, hai tay điên cuồng cào trên người, cào rách cả da thịt. Ngoại trừ đâu, e rằng lúc này không có thứ gì có thể áp chế cảm giác ngứa ngáy trong thân thể của nó. Này, sao ngươi lại đỏ mặt? Ngay lúc Lưu Gia nhìn đến tập trung, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng gọi của Tiết Đào. Chương 1203 người dưới vầng sáng. Lưu Gia giật mình nhưng chợt cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hung dữ nhìn chằm chằm Tiết Đào, cút, lần đầu tiên nhìn phim thú, không có kinh nghiệm không được à. Lưu Gia mắng xong, cố nén cảm giác khó chịu, cúi đầu tiếp tục xem tiếp, không chỉ nhìn phim thú ở phía dưới, còn tìm kiếm tung tích của Triệu Khách, nàng không tin Triệu Khách cứ xong đời như vậy, chắc chắn tên này đang trốn ở đâu đó. Được. Được. Được. Ngươi nhìn kỹ, tích lũy một chút kinh nghiệm, Tiết Đào đứng bên cạnh vui vẻ, hắn ta không tim không phổi, không nhớ ra Triệu Khách, ngược lại nhớ tới khi còn bé còn đi học tiểu học, có một ngày hắn ta vụng trộm cầm bảo bối cất giấu của phụ thân mình, vụng trộm chạy đến nhà nữ đồng học cùng xem DVD. Khi đó, hình ảnh như đồ bỏ đi lại khiến hắn ta và nữ đồng học xem mặt đỏ tới mang tai, lúc này Tiết Đào còn nhớ rõ, lúc ấy con gà nhỏ của hắn ta cũng cứng thành một cái lều nhỏ. Chỉ tiếc hai người xem một nửa, đã bị phụ mẫu của nữ đồng học về nhà bắt được tại trận, hắn ta bị phụ thân của nữ đồng học đưa về, trả lại đĩa phim này cho phụ thân của hắn ta, sau đó là một trận đòn. Tiết Đào nhớ tới, còn cảm thấy cái mông đau rát. Này, ngươi xem đó là thân thể của ngươi, lúc này, Tiết Đào đột nhiên nhìn thấy thân thể của đôi chân dài, giơ túi nhựa lên. Chỉ thấy dưới hố có một đôi chân dài giãy dụ muốn xông lên, cũng không biết cây kéo đã bị rơi ở chỗ nào. Kết quả bắp đùi thon dài bị tam giác quái tóm gọn, bàn tay khổng lồ nắm lấy đôi chân dài, bắt đầu đâm vào trong thân thể. Đại đầu quái còn không thể thỏa mãn sự trống rỗng đó, dáng người thon dài của đôi chân dài sao có thể đưa đến phản ứng. Kết quả cuối cùng, chắc chắn là bị tam giác quái tức giận xé rách thành mảnh nhỏ, nhét vào trong miệng ăn rắc rắc ngay cả cặn cũng không còn. A a, thật buồn nôn, đáng thương cho đôi chân dài của ta, Tiết Đào nhắm mắt lại. Không dám nhìn hình ảnh đôi chân dài bị nghiền nát. Đúng vào lúc này, Lưu Gia nhìn chằm chằm tình hình phía dưới, đột nhiên hô, mau nhìn, bọn chúng bắt đầu nội đấu kìa. Theo tiếng gọi ầm ĩ của Lưu Gia, Tiết Đào mở to mắt, phát hiện phía dưới đã loạn thành một đống. Những quái vật kia bị tam giác quái làm cho sợ mất mật, chạy cũng chạy không thoát, hiển nhiên đã bị dồn đến đường cùng. Con đường sống duy nhất là giết chết tam giác quái trước mắt, lúc này tam giác quái đã hoàn toàn điên rồi. Thật ra, chỉ cần từng nuôi mèo, đồng thời chưa từng phẫu thuật triệt sản mèo, chờ mèo đến kỳ động dục, ngươi sẽ biết con mèo bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, sẽ trở nên nóng nảy thế nào. Thậm chí không thiếu mèo nô tự thân lên trận, dùng ngoáy tai giúp đỡ xoa dịu một chút. Hiện tại cảm giác của tam giác quái vượt xa những con mèo kia. Trước đó mấy cây nhân sâm tinh trải qua gia công đã khiến khí huyết cả người nó sôi trào, vội vàng sao động khó nhịn, cộng thêm loại xuân dược cường đại âm dương hồng hoàng đan này. Cũng là sản phẩm đã bị Triệu Khách gia công chiều sâu, hai thứ này cộng lại, không khiến trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đã là nhẹ, loại ngứa ngáy cả người kia khiến nó hận không thể nhồi vào lỗ mũi, thậm chí xé rách cơ bắp trên người, dựa vào đau đớn để xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trong chốc lát ngắn ngủi. Tiếng kêu rên đau khổ khiến Tiết Đào cảm thấy đáng sợ, nghĩ thầm, với loại dược hiệu này, nếu đổi thành một nữ nhân ăn hết, e rằng mười mấy đại hán cũng bị ép khô, đối mặt những quái vật vây công xung quanh. Tam giác quái chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy hưởng thụ lạ thường, đặc biệt là lúc bọn chúng cắn xé lên người nó, răng ma sát vào cơ thể của nó, cảm giác tê dại khi bị đâm đau khiến tam giác quái phát ra từng tiếng kêu khẽ quỷ dị, còn có quái vật hình người giống đôi chân dài trước đó, trên tay cầm một thanh thiết côn hoặc là thước đo, đâm vào theo vết thương của tam giác quái bị xé nứt. Tê. Rống rống, cảm giác gai đau yếu ớt khiến cơ bắp cả người nó cũng không nhịn được siết chặt lại. Cơ bắp cường kiện kẹp chặt vết thương, những thước đo, thiết côn đó đều bị kẹp biến hình, tùy ý ma sát trong cơ thể, cảm giác ê ẩm, tê dại, đồng thời mang theo một chút đâm nhói yếu ớt, loại cảm giác này khiến tam giác quái cảm thấy mình sắp điên mất. Cánh tay to lớn mở ra, túng vào trong bùn đất, tạo ra dấu ngón tay thật sâu trong vũng bùn ướt nhẹp trên mặt đất, kỳ quái, tại sao ta cảm giác tên này như rất hưởng thụ, chẳng lẽ nó là SM? Tiết Đào đứng ở phía trên nhìn hình ảnh phía dưới. Trong lòng liên tục thấy kỳ lạ, đồng thời càng tò mò, rốt cuộc Lâm Hiểu Đông đã làm cái gì, khiến người ta đang tốt đẹp cứ thế biến thành thiết bị ép nước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại nàng còn chưa tìm được bóng dáng Lâm Hiểu Đông, rốt cuộc tên này trốn ở chỗ nào. Nghi ngờ trong lòng Tiết Đào, cũng là sự nghi ngờ trong lòng Lưu Gia. Ồ, ngay lúc Tiết Đào cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đống đổ nát. Đông ca. Tiết Đào rống to một tiếng khiến Lưu Gia giật mình, nhưng cũng nhìn sang theo ngón tay Tiết Đào. Chương 1204 người dưới vầng sáng, 2, chỉ thấy trong đống đổ nát có một bóng người mơ hồ đang thò ra nửa mặt từ bức tường đổ, lặng lẽ nhìn trộm mỗi một hành động của bọn họ. Tuy không nhìn rõ lắm, nhưng dựa vào đường nét khuôn mặt, Tiết Đào có thể khẳng định kia chính là mặt Lâm Hiểu Đông, dù là khuôn mặt hay hai đầu lông mày góc cạnh đều giống như đúc, nhưng tiếng kêu của Tiết Đào lại khiến trên gương mặt kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, không mở miệng đáp lại Tiết Đào, ngược lại quay đầu bỏ chạy. Chờ ta, thấy thế, Tiết Đào cũng mặc kệ nhiều như vậy, cất bước xông lên. Này này này, Lưu Gia đưa tay muốn kéo Tiết Đào, tuy nàng thấy khuôn mặt kia giống Triệu Khách như đúc, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hơi không đúng, Tiết Đào lại không quan tâm những chuyện đó, Lưu Gia căn bản không kéo được hắn ta, trơ mắt nhìn Tiết Đào lao vào đống đổ nát. Ngu xuẩn, Lưu Gia thấy thế, không khỏi thấp giọng mắng, quay đầu nhìn thoáng qua tam giác quái bên dưới hố sâu, chỉ thấy tam giác quái đã vết thương chằng chịt, Lưu Gia cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, nhưng lạc đà chết vẫn to hơn ngựa. Tam giác quái thương tổn nặng hơn nữa, nàng muốn nhân cơ hội xử lý nó cũng không dễ dàng. Nếu có Tiết Đào giúp đỡ còn tốt, chỉ dựa vào bản thân. Ngay lúc trong lòng Lưu Gia đang suy nghĩ, nên xử lý tam giác quái phía dưới như thế nào, đột nhiên cảm giác trong sách tem của nàng như có hành động dị dạng gì đó, mở sách tem ra, chỉ thấy ngọn đèn cũ nát trong sách tem, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Một ngọn lửa bên trong không ngừng nghiêng về phía đông, như đang nhắc nhở nàng điều gì đó. Chẳng lẽ là manh mối? Nhìn ngọn đèn khác thường, nhịp tim Lưu Gia nhanh chóng đập nhanh hơn, vì vu bà kia nói rất rõ ràng, ngọn đèn dầu này đã trợ giúp nàng tìm tới chiến thắng quan trọng, đồng thời còn cùng với nàng thắng mấy bảo vật khắc chế địch. Nhìn ánh sáng trên ngọn đèn lúc sáng lúc tối, Lưu Gia lại quay đầu nhìn tam giác quái trong cái hố một chút. Trong lòng xoắn xuýt một hồi lâu, cắn răng một cái, quyết định đi tìm manh mối trước, dù sao một mình nàng đối phó tam giác quái cũng mạo hiểm quá lớn. Chỉ thấy Lưu Gia cầm ngọn đèn trên tay, ánh đèn chiếu về phía trước. Trước mắt có một con đường nhỏ chưa từng có, dần xuất hiện ở trước mặt Lưu Gia, ngọn đèn càng ngày càng sáng, dẫn dắt Lưu Gia dần đi vào trong bóng tối, cuối cùng bóng dáng biến mất. Lúc này, Triệu Khách đang nằm trên một cái ghế lão bản, bên cạnh đặt giá nướng, Thủy Lộc ngồi xổm ở bên cạnh giá nướng, dựa theo Triệu Khách chỉ điểm phết một lớp dầu đã được điều chế tốt lên trên miếng thịt nướng trước mặt. Thịt nướng màu đỏ thẫm tràn ngập mùi thơm nồng nặc, có thể thấy dầu trơn màu vàng thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống từ trên thịt nướng, đánh vào than củi. Thơm. Bây giờ có thể ăn rồi chứ? Thủy Lộc quay đầu trông mong nhìn chằm chằm Triệu Khách. Chờ chút, lúc này mới phết dầu một lần, chờ lúc nào nướng ra màu đỏ hồng là được. À, hiện tại phết chút dầu đi. Triệu Khách nói xong liền nhắm mắt lại, tay trái cầm nhân sâm tinh, tay phải cầm bánh bao hoàng kim dược, dùng tiểu bổ di tình gia công một chút. Đặt ở bên miệng uể oải gặm, đó cũng không phải hắn lười, mà là bây giờ hắn thật sự không có sức lực gì. Sử dụng tự nhiên chi nộ phạm vi lớn, khiến tốc độ thiêu đốt năng lượng trong cơ thể hắn như Bugatti Veyron chạy tốc độ cao nhất, khiến Triệu Khách chống đỡ đến sau cùng, cảm giác thân thể cũng bị móc rỗng, cộng thêm vết thương trên người. Tuy thương thế không tính là nghiêm trọng, nhưng có nhiều chỗ mảng lớn da thịt đã biến mất không thấy, thậm chí lộ ra xương cốt. Sau khi hắn trở lại Đại Hạ Đỉnh, lập tức kích hoạt nhân cách tham ăn, bắt đầu chữa trị cho mình. Nhưng cùng lúc chữa trị, cũng khiến cả người trông như nhanh chóng gầy hốc hác đi, cho nên lúc này, Triệu Khách nằm trên ghế, chỉ có thể gặm nhân sâm tinh và bánh bao hoàng kim dược để khôi phục hao tổn. Đối với tình huống bên ngoài, Triệu Khách không muốn hiểu rõ, cũng lười đi tìm hiểu, nhưng hắn có thể nghĩ đến, ăn nhiều hoa quả khô bị hắn gia công như vậy, lại thêm một viên thuốc âm dương hồng hoàng đang tác dụng mạnh. Lấy kiến thức đọc sách thuốc của hắn, tên này không chết cũng bị hắn biến thành tàn phế. Quan trọng là, sau khi trải qua đại bổ đương quy, dược tính không ổn định, chắc chắn sẽ khiến tam giác quái hoàn toàn điên cuồng. Về phần vấn đề còn lại, Triệu Khách tạm thời không nghĩ nhiều, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, là mài chết tên kia. Nếu bàn về thủ đoạn bẩn, Triệu Khách có cách. Nướng xong rồi, ngài nếm thử đi. Lúc này Thủy Lộc đưa miếng thịt nướng tốt cho Triệu Khách. Triệu Khách cũng không khách sáo, hiện tại trong bụng hắn trống rỗng, hận không thể nuốt một con trâu, há to miệng gặm ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Lớp da bên ngoài xốp giòn mang theo vị ngọt của tiêu đường, mùi thịt quanh quẩn trong răng môi, phối hợp hương thơm của cây thì lạ, cấp độ cảm giác rất mãnh liệt. Đáng tiếc, cây hoa nhài chưa nở, nếu không phối hợp một bình trà hoa nhài, hương vị sẽ tốt hơn. Triệu Khách ăn được hai cái, lại ăn hết một cái bánh bao hoàng kim dược, cuối cùng cảm giác trong bụng không còn trống rỗng. Năng lượng bị tiêu hao hết trong thân thể cũng khôi phục không ít. Chương 1205 Người dưới vầng sáng, 3, ta đi ngủ một giấc, chuyện còn lại giao cho ngươi. Triệu Khách chỉ một núi thịt nhỏ đặt chồng chất bên cạnh, ra hiệu Thủy Lộc gia công tất cả số thịt này một chút, ngọt mặn không quan trọng, dù sao đều là chuẩn bị cho đồ phu chi hạp. Nướng hết tất cả, Thủy Lộc nhìn đống thịt như ngọn núi nhỏ trước mắt, khóe miệng giật một cái. Ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Khách, tiếp tục phát ra tiếng nguyền rủa mãnh liệt, phết mấy tầng dầu lên miếng thịt nướng, trong lòng nhỏ giọng thầm thì, nhiều dầu, nhiều muối, cho ngươi ăn sớm mắc bệnh ung thư, hư hư. Triệu Khách nằm trong vạn thọ quan nhanh chóng ngủ thiếp đi, cũng không biết qua bao lâu, chờ Triệu Khách tỉnh lại lần nữa, trạng thái tinh thần đã khôi phục được lúc đỉnh phong, nhìn thời gian một chút, thật ra giấc ngủ này của hắn cũng ngủ không quá lâu, tính ra chỉ hơn 2 giờ. Nhưng vạn thọ quan có hiệu quả ngưng thần thuần khí, 2 giờ đã khiến chất lượng giấc ngủ của Triệu Khách đạt tới hiệu quả ít nhất 8 giờ của người bình thường. Đi ra từ trong quan tài, Thủy Lộc còn đang ra sức thịt nướng, Triệu Khách tiện tay mang theo chút thịt nướng. Tâm thần khẽ động, sau khi thôi động tự nhiên chi tức đã nhanh chóng rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Vừa rời khỏi Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách nhanh chóng che giấu bóng dáng, ánh mắt nhìn hai bên, lông mày hơi nhíu lại. Hiện tại, dưới cái hố to đã là một mảnh hỗn độn. Một mảnh đen xì, trải một tầng vùng thịt thật dày. Về phần tam giác quái, lại không thấy bóng dáng, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn tam giác quái còn chưa chết, bên mép hố to có dấu chân tam giác quái bò lên. Tên này lại bò ra từ trong cái hố có sườn dốc khoảng 30 độ. Triệu Khách bước đi trong bùn đất sụp đổ xung quanh, cẩn thận quan sát một vòng, trong lòng đã nắm chắc 8-9 phần, có thể chắc chắn trạng thái của tam giác quái tuyệt đối không tốt đến mức nào, nhìn thịt nát trên đất là biết. Thương tổn của tam giác quái 8-9 phần 10 là thương tổn rất nặng. Chỉ là tên này đang ở đâu? Triệu Khách nhìn về phương hướng tòa nhà dạy học và ký túc xá, phát hiện Tiết Đào và Lưu Gia cũng biến mất. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lấy ra con bọ cánh cứng màu đen mà Lưu Gia cho hắn trước đó từ trong sách tên. Dựa theo cách nói của Lưu Gia, Triệu Khách hô lên với côn trùng, Lưu Gia, ta là Lâm Hiểu Đông, các ngươi đâu? Hai canh giờ, thật ra dựa theo suy nghĩ của hắn, chưa chắc đã giày vò được tam giác quái. Huống hồ, đám người Lưu Gia và Tiết Đào cũng không bỏ mặc tam giác quái chạy đi, đây là một cơ hội rất tốt. Hai người không có lý do gì rời đi, sau khi gọi mấy lần, truyền âm trùng trên tay cũng không có bất kỳ đáp lại gì, ngược lại hắn gọi to côn trùng nửa ngày, cảm giác như một kẻ ngu. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát ném côn trùng đi, bắt đầu lần theo dấu vết trên mặt đất, tìm kiếm về phía tam giác quái thoát đi. Mặc kệ như thế nào, tên này phải chết. Chỉ là Triệu Khách cũng không chú ý tới, sau khi hắn rời đi, truyền âm trùng trên đất chậm rãi đứng lên, râu trùng không ngừng run run như vội vàng muốn phát ra tiếng hô, nhưng làm thế nào cũng không phát ra tiếng gì. Nhìn truyền âm trùng trên tay đã dừng phát ra tiếng của Triệu Khách, sắc mặt Lưu Gia lập tức tái nhợt, liều mạng nắm lấy truyền âm trùng hét to, Hiểu Đông, đáng chết, nói chuyện đi, ta vừa nghe được ngươi, ngươi nghe ta nói không, ngay lúc Lưu Gia đã cảm thấy tuyệt vọng. Sau lưng Lưu Gia có một sợi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt đầy hoảng sợ của Lưu Gia, chỉ thấy dưới ngọn đèn cũ nát, một khuôn mặt giống nàng như đúc dần rõ ràng, dấu chân tam giác quái rất dễ dàng phân biệt, hiện tại trên người tên này toàn là thương tổn, nhìn dấu chân trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ có miếng thịt mục nát, thương tổn của tên này cũng không lạc quan. Triệu Khách dựa vào tự nhiên chi tức che giấu bóng dáng cả một đường, cẩn thận đi theo dấu chân, tuy tình huống của tam giác quái không lạc quan. Nhưng như Lưu Gia đã nói lạc đà chết còn to hơn ngựa, đừng vì sơ ý một chút mà lật thuyền trong mương, đến lúc đó cũng không có chỗ để hối hận. Tuy loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều không gian khủng bố như vậy, không phải Triệu Khách chưa từng gặp việc lật thuyền trong mương, thậm chí còn từng trải qua. Cũng như huyết quỷ trong không gian khủng bố lần trước, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã trực tiếp bị chiến sĩ máy móc hồ ly cắn một phát nổ đầu. Ngươi nói xem, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ loại chuyện này? Tầng hầm. Theo dấu chân, Triệu Khách đi đến chỗ phía sau khu dạy học, tới gần tòa nhà ký túc xá. Trên mặt đất, một cánh cổng kim loại bị đụng thành mảnh nhỏ, trên cửa kim loại vỡ tan còn mang theo khối thịt màu đen của tam giác quái. Không biết vì sao nhìn thịt nát đầy đất trước mắt, cùng cửa lớn vỡ tan như là cúc hoa, trong đầu Triệu Khách nghĩ đến thịt hộp trước tiên. Nhưng đây chỉ là mạch não kín như Triệu Khách mới có thể ngạc nhiên. Đứng bên cạnh cửa sắt, Triệu Khách cẩn thận nghiên cứu một chút. Phát hiện tầng hầm ngầm trước mắt chắc là hầm trú ẩn nào đó. Cái thứ hầm trú ẩn này có ở các tòa thành thị Trung Hoa. Chương 1206 gặp lại Vương Hằng. Triệu Khách không biết những thành thị khác, nhưng phía dưới Cửu Long đỉnh Lạc Đô có một cái hầm trú ẩn, Triệu Khách lại rất rõ ràng. Nghe nói hầm trú ẩn vô cùng sâu, có rất ít người biết được cụ thể lớn bao nhiêu. Trong trường học có hầm trú ẩn cũng không phải việc hiếm lạ gì. Một số lối vào hầm trú ẩn đặc biệt bố trí trong trường học. Mục đích là bảo vệ học sinh, nhưng cái hầm trú ẩn hiện tại chắc thuộc về trạng thái bị bỏ hoang giống Lạc Đô. Bên trong hang động đen như mực, không có ánh đèn, đứng ở cửa động ngoại trừ mùi nấm mốc ẩm ướt, còn có cảm giác lạnh thấu xương. Quay đầu nhìn tòa nhà ký túc xá bị hắn dùng súng năng lượng nổ thành trăm ngàn lỗ ở sau lưng, trong lòng Triệu Khách đã hiểu ra, thì ra tòa nhà ký túc xá không có vấn đề, có vấn đề là hầm trú ẩn phía sau tòa nhà ký túc xá. Đồng thời trong lòng suy đoán, trước đó thoạt nhìn tam giác quái rất kiêng dè nơi này, nhưng bây giờ lại chủ động chui vào trong hầm trú ẩn, e rằng bị dược vật kích thích quá nghiêm trọng. Sau khi xử lý những thứ lung tung rối loạn bên ngoài, liền anh hùng háo sắc to gan, dự định tới nơi này tìm một chút kích thích. Triệu Khách tưởng tượng, lấy ra một con truyền âm trùng khác từ trong túi, thử gọi hai tiếng, phát hiện con truyền âm trùng này cũng không có tiếng động. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách cảm thấy rất thất vọng, Triệu Khách còn tưởng cái trước đó bị hỏng, dáng vẻ không nhúc nhích, ngay người như phỏng. Cũng không phải Triệu Khách tiện tay ném xuống đất, mà là để lại một ký hiệu cho Lưu Gia, chứng minh hắn từng đến đây, hy vọng Lưu Gia có thể chủ động liên hệ với hắn. Đây là cách đơn giản trực tiếp nhất, Triệu Khách tin tưởng. Lấy năng lực khống trùng của Lưu Gia, sẽ phát hiện truyền âm trùng kia. Nhưng hiện tại truyền âm trùng này cũng không thể nào dùng được, Triệu Khách chỉ có thể thu côn trùng vào túi. Triệu Khách canh giữ ở xung quanh hầm trú ẩn, qua một lúc xác nhận không nghe được tiếng động gì, liền cẩn thận đi vào hầm trú ẩn. Hoàn cảnh tối tăm cũng không có ảnh hưởng gì với Triệu Khách, chỉ là trong không khí mang theo một luồng khói màu đen như sương mù, luôn áp chế ngũ giác khiến Triệu Khách rất không thoải mái. Kích hoạt hai nhân cách tham lam và cao ngạo, trong hai con ngươi Triệu Khách sinh ra một đôi đồng tử phụ, đồng thời mượn nhân cách cao ngạo khiến ngũ giác của bản thân trở nên cường ngạnh. Từ phạm vi vốn chỉ có 2 mét, thật sự tăng cường đến 10 mét, trông như tăng phúc không lớn, nhưng trong hầm trú ẩn tối tăm ở trước mắt lại cực kỳ dễ dùng. Dù sao không gian bên trong hầm trú ẩn cũng không tính lớn, khoảng cách 10 mét đã có thể để hắn sớm làm tốt năng lực đột phát để đối phó. Phía dưới hầm trú ẩn có một bộ phận nước động, Triệu Khách đạp một chân qua, trên chân lập tức ướt sũng một mảnh. Càng đi xuống, nước động càng sâu, thậm chí có thể thấy trên mặt nước trôi nổi khối thịt tàn khuyết đỏ. Trắng. Đen, có cái cũng không biết đã bị ngâm bao lâu, còn bị lấy xuống thế nào, trên thịt sinh ra nhuyễn trùng, như bọt biển lơ lửng trên mặt nước. Trên vách tường có vết cào, có lẽ là tam giác quái để lại dấu vết khi chui vào. Trong không khí tràn ngập đủ loại hương vị kỳ quái, Triệu Khách không diễn tả được mùi hôi hay là mùi thối khác, chỉ có thể cố hết sức ngừng thở. Lối đi rắc rối phức tạp hoàn toàn không biết thông đến chỗ nào. Triệu Khách chỉ có thể theo dấu vết do tam giác quái để lại, đuổi theo cả quãng đường. Tiếp tục đi vào chỗ sâu, nước động lại dần ít đi, không gian trong hầm trú ẩn cũng bắt đầu trở nên trống trải, xuất hiện mái vòm giống với nắp quan tài. Nếu không phải là tường xi măng, e rằng biến thành người khác cũng phải nghi ngờ. Nơi này có phải được cải tạo từ cổ mộ nào đó hay không? Không gian trở nên rộng lớn, cũng lần lượt thấy được giường đá, còn có cái bàn, băng ghế, một số hòm gỗ lớn cũ nát. Vì không khí ẩm ướt, những cái rương này đều đã xuất hiện dấu vết ăn mòn. Triệu Khách mở ra nhìn, bên trong cất giữ đủ loại sách dạy học, nhưng điều buồn cười là sách đã sớm nát, bên trong còn mọc ra cây nấm rất dài lớn khoảng nắm đấm. Kỳ quái! Tam giác quái đi hướng nào? Triệu Khách kiểm tra xung quanh một vòng, trước mắt có rất nhiều thông đạo nhưng dấu vết tam giác quái như bị người ta chặt đứt ở chỗ này, ngoại trừ những miếng thịt đen trên mặt nước, chứng minh tam giác quái thật sự từng tới nơi này. Triệu Khách đi vào lối đi khác khoảng 10 mét đã vòng trở lại, cũng không phát hiện tung tích của tam giác quái. Tích tích, một giọt nước rơi xuống nước động trên mặt đất, Triệu Khách nhíu mày nhanh chóng khom lưng, nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Triệu Khách không khỏi che lại hô hấp. Che giấu bản thân trong bóng đêm, lạnh nhạt nhìn chằm chằm sau lưng. Phần phật, lúc này, chỉ thấy gợn sóng trên mặt nước càng ngày càng mãnh liệt, trong mịt mờ chỉ thấy trong sương đen có một tia sáng chiếu vào, nước động trên mặt đất cũng theo đó phát ra tiếng người rẽ nước đi trong nước, sạc. Đèn pin cầm tay chiếu sáng vào vách tường bốn phía, mùi hôi thối trong không khí khiến Vương Hằng cảm thấy cổ họng trở nên sưng vù, thở một hơi cũng không nhịn được ho khan khụ khụ khụ. Chương 1207 gặp lại Vương Hằng. 2. Nôn khan một hồi lâu, Vương Hằng mới dần quen với hoàn cảnh xung quanh, đợi đến khi thấy những cái rương gỗ lớn đặt bên cạnh. Đôi mắt Vương Hằng lập tức sáng lên, bước nhanh đi đến bên cạnh cái rương. Hắn ta ngậm đèn pin trong miệng, một tay khác buông búa xuống, chỉ thấy Vương Hằng cẩn thận giơ cái tay cuốn băng gạc lên cao đề phòng nước bị bắn tung tóe, dùng một tay cẩn thận mở cái rương trước mặt. Theo cái rương bị mở ra, con mắt Vương Hằng cẩn thận nhìn qua trong rương, đợi sau khi thấy trong rương đều là sách giáo khoa mục nát. vẻ mặt suối quẩy buông nắp trương xuống. Ầm, tiếng vang nặng nề quanh quẩn trong đường hầm khiến trái tim Vương Hằng đột nhiên đập nhanh hơn, chân tay co cống quan sát xung quanh. Đến khi tiếng động dần biến mất, lúc này Vương Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trái tim Vương Hằng vừa hạ xuống lồng ngực, đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh vào vai Vương Hằng. À, hầm trú ẩn tối tăm không có ánh sáng, một tay nện ở trên vai hắn ta, dù Vương Hằng gan trộm to như trời, lúc này cũng thiếu chút quỳ trên mặt đất, thân thể cứng nhắc ở nơi đó, dường như cơ bắp cả người đều biến thành tảng đá, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Lúc này, chỉ thấy cái tay kia cầm lấy đèn pin trong tay Vương Hằng. Người tới nơi này làm gì? Ánh sáng đèn pin chiếu xạ vào khuôn mặt Vương Hằng, Triệu Khách thật sự cảm thấy vì Vương Hằng xuất hiện ở đây, vốn tưởng là Tiết Đào, Lưu Gia, hoặc là thứ nào đó không sạch sẽ, nhưng Triệu Khách thật sự không ngờ người xuất hiện lại là phụ thân Vương Vi, Vương Hằng. Hắn ta bị hắn chặt đứt bốn ngón tay ở quán mạc chược, theo lý tên này nên đi đến bệnh viện, nhưng Triệu Khách nhìn thoáng qua cái tay bị thương của Vương Hằng, cách băng bó lộn xộn không chuyên nghiệp, e rằng bác sĩ trong phòng khám bệnh băng bó cũng chuyên nghiệp hơn thế này. Triệu Khách thấy thế nào cũng giống như Vương Hằng tự băng bó vết thương cho mình. Điều này khiến Triệu Khách càng thấy kỳ quái, Vương Hằng bị chặt ngón tay không đi bệnh viện, ngược lại chạy đến nơi đây. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách nghĩ đến, trước đó hắn và Lưu Gia đuổi theo một người, trên người cũng có mùi máu tươi nồng nặc. Vừa nghĩ tới đó, Triệu Khách không khỏi híp mắt lại, đưa tay một phát bắt được cổ Vương Hằng, nhấc hắn ta lên từ trong nước động. Này, ta đang hỏi ngươi đấy, Vương Hằng giật mình. Nghe được tiếng quát của Triệu Khách, lúc này mới nhận ra trước mặt mình là một người sống, vừa nghĩ rõ ràng đối phương là người sống, đầu óc Vương Hằng bắt đầu chuyển động, đang suy nghĩ thân phận của đối phương, đã thấy Triệu Khách chuyển đèn pin khỏi mặt Vương Hằng, dựa vào ánh sáng đèn pin bên cạnh, lúc này Vương Hằng mới nhìn rõ ràng Triệu Khách trước mặt, trong chốc lát Vương Hằng hơi ngạc nhiên, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng liếc mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy một khuôn mặt người dần rõ ràng trong nước động sau lưng Triệu Khách. Lặng lẽ thò đầu ra từ trong nước động. Nhìn cái đầu thò ra từ mặt nước sau lưng Triệu Khách, Vương Hằng phát ra một tiếng kêu kỳ quái lập tức ngất đi. Triệu Khách thấy thế, không khỏi nhướng mày, lá gan nhỏ như vậy còn chạy tới nơi này. Quay đầu nhìn thoáng qua nước động sau lưng, rõ ràng cái đầu đã hư thối kia là một cái đầu không biết trôi đến từ nơi nào. Thấy thế, Triệu Khách suy nghĩ, thật ra trong lòng cũng không tính đưa Vương Hằng theo. Loại phế vật này, giết hắn ta thì Triệu Khách cũng ghét bỏ làm bẩn tay hắn, chứ đừng nói đến dẫn theo, hắn cũng không phải tên đại thánh nhân tề lượng kia, Triệu Khách không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngay lúc Triệu Khách định tiện tay ném hắn ta ra, để hắn ta tự sinh tự diệt, quyển nhật ký trong sách tem của Triệu Khách đột nhiên sinh ra tiếng động khác lạ, quyển sổ bắt đầu rung động kịch liệt ở trong sách tem. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, lúc này mới nhớ tới hắn còn có một nhiệm vụ chi nhánh. Chẳng lẽ tên phế vật này có liên quan với nhiệm vụ chi nhánh? Triệu Khách gọi ra sách tem, lấy quyển nhật ký ra, chỉ thấy quyển sổ lại trở nên nóng hổi trên tay Triệu Khách, quyển nhật ký bị lật ra, chỉ thấy trong quyển nhật ký trống không lại xuất hiện hai chữ siêu siêu vẹo vẹo, cứu hắn. Nhìn chữ trồi lên trong quyển nhật ký, Triệu Khách nhíu mày, thử dò hỏi, Vương Vi. Xung quanh trống rỗng, ngoại trừ cái đầu người trong ao, Triệu Khách không thấy thứ gì khác nữa, quyển nhật ký không tiếp tục đáp lại Triệu Khách. Thấy thế, vẻ mặt Triệu Khách trở nên khó coi, tiện tay ném Vương Hằng ở trên cái rương, giọng nói không tốt, ta dựa vào cái gì cứu hắn, ta không phải bảo mẫu nhà các ngươi, cũng không phải cảnh sát nhân dân, càng không phải nhân viên cứu hỏa. Triệu Khách nói xong, con mắt vẫn nhìn chằm chằm quyển nhật ký, chỉ thấy trên mặt giấy trống không của quyển nhật ký bắt đầu sinh ra vết cắt lung tung rối loạn, như một hài tử nắm bút tùy ý vẽ xấu ở phía trên. Xì xì xì xì. Nghệ thuật trừu tượng lung tung rối loạn, Triệu Khách nhìn hồi lâu, ngạc nhiên không hiểu có ý gì, nhưng đại khái có thể thấy một cái đầu rất kỳ quái, đầu như có hai mặt, một trước một sau, còn có một tiểu nhân bị kẹp ở giữa hai khuôn mặt. Ngươi có thể viết chữ không? Ta thật sự xem không hiểu. Triệu Khách không cảm thấy hắn là một người có sức tưởng tượng phong phú. Chương 1208 người trong bức tranh làm đồ ăn còn được, nhưng để hắn thử đi tìm hiểu một bộ tác phẩm trừu tượng này. Bây giờ Triệu Khách chưa có năng lực đó, cũng không có hứng thú đó. Hiện tại, hắn càng muốn biết rốt cuộc Vương Vi này đang ở nơi nào, nhưng Triệu Khách cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Sau khi thử kêu mấy lần, quyển nhật ký lại khôi phục yên tĩnh. Thấy thế, Triệu Khách chỉ có thể trả quyển nhật ký về một lần nữa, suy nghĩ rốt cuộc bộ tranh trừu tượng kia có ý gì. Tiến lên vỗ vào mặt Vương Hằng, thấy Vương Hằng đã ngất xỉu, Triệu Khách dứt khoát nắm đầu của hắn ta, ấn hắn ta vào trong nước. Ọc ọc, nước thối lạnh băng khiến Vương Hằng bị kích thích tỉnh lại từ trong ngất xỉu, vừa mở mắt lại ọc ọc uống mấy ngụm nước thối lớn, hai tay bắt đầu liều mạng giằng co. Lúc này, Triệu Khách nhấc Vương Hằng lên từ trong nước. Vừa ra khỏi mặt nước, Vương Hằng đã há to miệng nôn mửa, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, muốn nổi giận lại không dám. Một đôi mắt linh lợi đảo quanh bốn phía, cho đến khi nhìn thấy rìu trên đất, trong ánh mắt Vương Hằng không khỏi sinh ra mấy phần biến hóa, nhưng lại bị Vương Hằng nhanh chóng giấu đi. Nhưng hắn ta cũng không biết, dù bản thân che giấu rất nhanh, cũng không chạy nổi con mắt Triệu Khách. Triệu Khách cười lạnh, ném Vương Hằng sang một bên. Nói một chút đi, ngươi tới nơi này làm gì, nhưng đừng nói cho ta biết ngươi đến du lịch nghỉ phép. Lúc Triệu Khách nói chuyện còn thuận tay nhấc cái rìu trên mặt đất lên, trên rìu còn mang theo vết máu bị Triệu Khách nắm trên tay, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Hằng. Ta, Vương Hằng há hốc mồm, sau khi thấy Triệu Khách xách cây búa trên tay, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, cho đến khi Vương Hằng dựa vào ánh sáng của đèn tin cầm tay, thấy ánh mắt Triệu Khách vô tình hay cố ý nhìn về phía bắp đùi của mình, sắc mặt Vương Hằng lập tức thay đổi. Ta là chạy trốn giữ mạng. Vương Hằng nói xong, đầu óc cũng bắt đầu rõ ràng, vội vàng nói, ta đã giết người, tên cẩu bàn tử kia còn muốn đoạt tiền của ta, bị ta dùng rìu chém chết, ta biết nơi này có hầm trú ẩn, muốn trốn vào. Vương Hằng nói nửa thật nửa giả, kinh nghiệm bị người ta đòi nợ nhiều năm khiến hắn ta luyện thành năng lực nói dối, giọt nước không lọt. Triệu Khách nhìn vết máu trên rìu, cùng quần áo dính đỏ của Vương Hằng. Hình như thật sự có chuyện như vậy, ít nhất mùi máu tươi trên quần áo mang theo vị rỉ sắc nhàn nhạt, là hương vị máu người. Về phần Vương Hằng, ít nhất Triệu Khách tin tưởng phần giết người này. Về phần đoạn sau, nhìn ánh mắt Vương Hằng lấp lóe, Triệu Khách biết tên này đang nói dối. Triệu Khách rất tò mò, rốt cuộc hắn ta tới nơi này làm gì? Cộng thêm trên người Vương Hằng như có manh mối hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Triệu Khách suy nghĩ, không vạch trần sơ hở trong lời nói của Vương Hằng. Hắn giả ngu nói, ồ, hóa ra là vậy, vậy có phải ta nên đưa ngươi đến sở cảnh sát không? Tin tưởng có thể đổi không ít tiền thưởng. Vương Hằng nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chợt cười khan nói, vậy chúng ta cũng phải đi ra ngoài trước mới được, chỗ này rất quỷ quái, ta đi hai vòng căn bản không ra được. Không ra được, tin tức này khiến Triệu Khách hơi bất ngờ, vốn tưởng Vương Hằng đi vào sau hắn, không ngờ tên này còn đi vào sớm hơn cả hắn. Vậy ngươi có thấy một con quái vật không? Vương Hằng lắc đầu, nhưng suy nghĩ một chút nói, cũng là trước đó không lâu, ta nghe được tiếng động kỳ quái. Triệu Khách nghe xong, đã hiểu là Vương Hằng vận khí tốt, vừa hay đi khác đường với tam giác quái. Nếu hắn ta thật sự gặp được tam giác quái, e rằng hiện tại cũng không có khả năng còn sống đứng ở đây. Đi thôi, vì tiền thưởng, ta sẽ hạ mình một chút, ngươi đi trước dẫn đường, ta cảnh cáo ngươi đừng giở trò với ta, nếu không. Triệu Khách lắc cái búa trên tay, vừa chỉ cái đầu người trong nước động ở dưới người, ý cảnh cáo đã rõ ràng. Mặc dù Vương Hằng biết Triệu Khách lại cảnh cáo mình, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhàng thở ra, ít nhất đối phương để ý tiền thưởng, dường như sẽ không thương tổn hắn ta. Leo xuống từ trên cái rương, Vương Hằng cất bước đi về phía trước, Triệu Khách thì đi theo ở phía sau. Vừa đi vừa suy nghĩ, mục đích của Vương Hằng tới nơi này và hiện tại tam giác quái đang núp ở nơi nào. Hiểu Đông, ngươi chạy cái gì? Một bên khác, Tiết Đào cũng không biết mình chạy tới nơi nào. Chỉ biết là, hình như mình đã chạy khỏi trường học kia, lại nhìn xung quanh, trên đường phố lạnh băng bị bao bọc một tầng sương mù, cửa hàng đã đóng cửa, không gian tiêu điều rách nát khiến Tiết Đào hơi không biết làm sao, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Hắn ta đưa tay tát vào mặt một cái. Xác định bản thân không nằm mơ, Tiết Đào đi về phía trước dọc theo con đường, hắn ta xác định trước đó mình không nhìn nhầm, thật sự là thấy được khuôn mặt giống Lâm Hiểu Đông như đúc. Chẳng lẽ người kia là giả? Tiết Đào cố gắng suy nghĩ, muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đầu óc hắn ta ngu dốt, hình như càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng buồn rầu, thuận tay nhặt cục gạch trên đất, đập vào đầu mình, mắng, sắp chết rồi, không nghĩ, cùng lắm thì lão tử không chơi nữa. Chương 1209 người trong bức tranh, 2, Tiết Đào nói xong, lại lấy ra thế thân bé con từ trong sách tem, nhưng kết quả vẫn giống trước đó, ở trong dị không gian khiến hắn ta không thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến rời đi. Điều này không khỏi khiến Tiết Đào tức giận dậm chân mắng to. Ngay lúc Tiết Đào sắp phát điên. Này, một tiếng kêu khe khẽ truyền vào trong tai Tiết Đào, lúc đầu Tiết Đào tưởng mình nghe nhầm. Lúc này, một hòn đá rơi xuống. Nện thẳng vào đỉnh đầu Tiết Đào, Tiết Đào ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nóc nhà có mấy người thò đầu ra, đang nhìn hắn ta. Tiết Đào chú ý tới, những người này dù nam hay nữ, trên người đều mặc đồng phục giống hắn ta, lúc này không ngừng vẫy tay với Tiết Đào, ra hiệu Tiết Đào nhanh lên đây. Dù sao hiện tại Tiết Đào thật sự không tìm thấy Triệu Khách, cũng không có chỗ tốt khác, hai ba lần leo lên đầu tường. Mấy người kia giữ chặt Tiết Đào nói nhỏ, đừng lớn tiếng kêu lung tung, dụ nó tới đây, tất cả mọi người đều phải chết. Nó? Nó là ai? Tiết Đào nhìn những khuôn mặt xa lạ trước mặt, trong ấn tượng hình như những người này cũng không phải bạn học chung lớp, dường như nhận ra sự nghi ngờ của Tiết Đào, một nam mắt kính dẫn đầu nói, ta là khóa 03, hắn là khóa 05, nhìn đồng phục chắc ngươi là học sinh khóa 07, bên kia có một người cùng cấp với ngươi. Ngươi có muốn đi qua xem các ngươi có quen biết hay không? Lúc nam mắt kính nói lời này lại chỉ vào căn phòng nhỏ ở bên cạnh. Trong lòng Tiết Đào vui vẻ, còn tưởng tìm được Lâm Hiểu Đông, kết quả nhìn lên cũng không phải Lâm Hiểu Đông, mà là một nữ hài, mái tóc dài màu đen che khuất một bên mắt của nữ hài, nhưng trên người lại tỏa ra một mùi thơm hoa nhài. Ngươi! Vương Vi! Lúc Tiết Đào gọi tên nữ hài, bản thân cũng giật mình kêu lên. Trong nhiệm vụ chi nhánh có nhắc nhở phải đi tìm Vương Vi, nhưng Tiết Đào cũng không để chuyện này trong lòng, quyển nhật ký không nằm trong tay hắn ta, huống hồ hắn ta cũng lười đi tìm một người nhảy lầu tự sát, nhưng Vương Vi lại xuất hiện ở trước mặt mình. Đối phương nghe tiếng gọi của Tiết Đào cũng chỉ dừng bút trên tay một chút, nhưng không để ý tới Tiết Đào, mà tiếp tục nhanh chóng viết gì đó vào trong quyển nhật ký. Này, Vương Vi, tại sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện không? Tiết Đào đi lên trước. Khẽ gọi tên của Vương Vi, hắn ta rất chắc chắn nữ hài trước mắt cũng không phải ảo giác gì, là Vương Vi thật sự tồn tại. Bởi vì lúc này sách tem đã nhắc nhở hắn ta, tin tức hắn ta đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhưng mặc cho Tiết Đào kêu gọi thế nào, từ đầu đến cuối Vương Vi không có ý trả lời hắn ta, trên tay Vương Vi cầm một cây bút phát ra tiếng sạc sạc sạc, hình như không có ý dừng lại. Tiết Đào tiến tới, nhìn lên. Chỉ thấy bút trên tay Vương Vi nhanh chóng vẽ trong quyển nhật ký. Dường như đang vẽ thứ gì đó, chờ sau khi Tiết Đào nhìn kỹ mới phát hiện, trong bức tranh của Vương Vi là một cái cống thoát nước đen kịt, bên trong có hai người đang đi về phía trước. Một người trong số đó chính là Lâm Hiểu Đông mà Tiết Đào đang đau khổ tìm kiếm. Này, ngươi đang làm gì? Tiết Đào nhìn trên tay Vương Vi không ngừng viết vẽ ra thứ gì đó, trong lòng đột nhiên có một dự cảm xấu, ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trong quyển nhật ký, tuy vẽ rất mơ hồ nhưng Tiết Đào luôn cảm thấy. Người vẽ lên như xuất hiện ở trước mặt mình, nhìn chằm chằm một lúc lâu, người trong tranh như đang hành động, Vương Vi vẫn không chịu nói gì, càng khiến Tiết Đào cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tiết Đào đột nhiên chú ý tới trên mặt đất có một ít trang giấy rải rác, tiện tay nhặt lên hai tờ giấy, ánh mắt Tiết Đào nhìn lên, sắc mặt lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Hắn ta quay đầu nhìn chằm chằm Vương Vi, trong ánh mắt đã sinh ra sát ý, người trong tranh là hắn ta. Là đủ loại chuyện mà hắn ta trải qua trước đó, đặc biệt là hình ảnh khi tiến vào không gian khủng bố, trong cơn nóng giận hắn ta đã ném vị giáo viên béo mập kia xuống tòa nhà dạy học, chỉ là trong bức tranh có một chỗ quỷ dị, hắn ta giơ hai tay lên đỡ một đống không khí, cái gì cũng không có. Ngoại trừ cái đó ra, tình cảnh trong phòng học cũng giống như đúc, nghĩ đến hiện tại Vương Vi không ngừng viết vẽ ra hình ảnh trong quyển nhật ký, Tiết Đào không khỏi bắt đầu nghi ngờ động cơ của Vương Vi trước mặt. Chẳng lẽ nàng là khởi điểm của tất cả. Tiết Đào lạnh lùng nghiêm mặt đi đến, đứng sau lưng Vương Vi, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển nhật ký trên tay Vương Vi. Chỉ thấy trong bức tranh nhanh chóng viết vẽ, Triệu Khách và Vương Hằng đi rất cẩn thận, nhưng khi Tiết Đào nhìn về phía góc trái trên cùng quyển nhật ký, sắc mặt Tiết Đào không khỏi trở nên cổ quái. Góc trên cùng bên trái, trong lỗ thủng vỡ tan, tam giác quái đang lần theo mùi hương đuổi theo hai người. Điều khiến Tiết Đào cảm thấy run rẩy là, trước mặt đám người Triệu Khách không xa cũng là một con đường chết. Đừng vẽ nữa, Tiết Đào đưa tay đánh rơi quyển nhật ký trên tay Vương Vi, hai tay nắm chặt cổ họng Vương Vi, nhấc nàng lên từ trên ghế. Người điên rồi, chương 1210 đường chết thấy hành động của Tiết Đào, vẻ mặt mấy đồng học đằng sau lập tức trở nên căng thẳng, có người xông lên muốn ngăn cản Tiết Đào, nhưng sức lực của bọn họ so sánh với Tiết Đào hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tiết Đào chỉ nhẹ nhàng đẩy. Mấy học sinh nhào lên người hắn ta đã bị đẩy bay ra ngoài, lúc này nam mắt kính cầm đầu đứng phía sau nhặt một cục gạch, hung hăng đánh vào gáy Tiết Đào, kết quả một cục gạch đập xuống, cục gạch nát vỡ thành hai mảnh, nhưng đôi mắt Tiết Đào không chớp lấy một cái, ngược lại quay đầu cười lạnh, thuận tay cướp lấy nửa cục gạch còn lại trên tay nam mắt kính. À, Nam mắt kính đã sợ đến choáng váng, thấy Tiết Đào giơ cục gạch lên vô thức đưa tay che đầu của mình. Kết quả Tiết Đào trở tay nện một nửa cục gạch trên tay vào đầu mình, cục gạch bị nện vỡ nát, bột gạch màu đỏ rơi xuống theo trán Tiết Đào. Nhìn Nam mắt kính đã bị dọa sợ, Tiết Đào phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, đừng nói cục gạch, dù là bình gas thì hắn ta vẫn nện như thế. Trấn áp những học sinh này, Tiết Đào quay đầu nhìn về phía Vương Vi, đây đều là ngươi vẽ, tất cả nơi này đều là ngươi giở trò quỷ, thả chúng ta rời khỏi nơi này, nếu không ngươi có thể thử đầu ngươi một lần, xem có cứng rắn như cục gạch không, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, ngươi mau thả Vương Vi xuống, nàng sắp không thở được. Những học sinh đằng sau thấy Vương Vi đã bắt đầu không thở nổi, nóng nảy muốn tiến lên, nhưng bọn họ cũng biết, Tiết Đào này trông đều là học sinh giống bọn họ, sức lực lại lớn đến kinh người, chỉ có thể đứng bên cạnh vội vàng hô lên. Đánh rắm, nàng đã tự sát, là người chết. Người chết, các ngươi hiểu không? Lời nói của Tiết Đào rơi xuống, đột nhiên phát hiện những học sinh xung quanh đều im lặng. Nam mắt kính đẩy con mắt, khẽ nói, huynh đệ, ngươi tỉnh táo lại, ngươi thả Vương Vi xuống trước, nàng là người câm, nơi này chỉ nhỏ như vậy, nàng cũng không chạy được. Câm điếc, Tiết Đào hơi ngạc nhiên, hắn ta lại không biết điều này. Nếu Triệu Khách ở chỗ này nhất định sẽ cẩn thận nhớ lại, hình như lúc đầu nữ hài lôi kéo hắn, thật sự không có bất kỳ dấu vết từng nói chuyện nào. Có lẽ lý do của Nam mắt kính khiến Tiết Đào cảm thấy cũng có lý, hoặc là vì biết Vương Vi là người câm, trong lòng ít nhiều có chút xúc động. Dù sao tận mắt xem nhật ký, Tiết Đào rất rõ Vương Vi đã gặp chuyện tồi tệ đến mức nào. Tiết Đào cũng không phải là người lòng dạ sắt đá như Triệu Khách, nếu đã máu lạnh tuyệt đối không cho chút mặt mũi nào. Trong lòng hắn ta vẫn có chút lòng trắc ẩn, chậm rãi thả Vương Vi xuống. Ngoài miệng Tiết Đào còn hầm hừ bổ sung một câu, ta nể mặt tên bốn mắt này, ngươi đừng hiểu lầm. Tên bốn mắt, khóe miệng Nam mắt kính giật giật mấy lần, dường như không thấy thoải mái với cách gọi mới này, ra hiệu mấy học sinh khác xung quanh nhanh chóng đi qua, đỡ Vương Vi dậy. Nhưng lúc này, con mắt Vương Vi nhìn chằm chằm nhật ký trên mặt đất, ngón tay với về phía quyển nhật ký, lo lắng phát ra tiếng kêu ôi ôi. Tiết Đào thấy thế, tay mắt lanh lẹ cướp lại quyển nhật ký, thế nào, ngươi còn muốn dùng vật này hại? À! Tại sao có thể như vậy? Tiết Đào còn chưa thể nói hết câu, chỉ thấy hình ảnh trong quyển nhật ký vẫn tiếp tục xuất hiện. Lúc này trong tấm hình, hai người Triệu Khách và Vương Hằng bị nhốt ở góc chết, hoàn cảnh xung quanh cũng xuất hiện sự thay đổi, trên vách tường lại nhô ra từng khuôn mặt vặn vẹo, hai tay vồ về phía Triệu Khách và Vương Hằng, điều khiến người ta lo lắng nhất. Con tam giác quái kia đã lao về phía hai người. Đáng chết, vì sao lại như vậy? Hình ảnh trên nhật ký còn đang không ngừng tự thay đổi, có thể thấy trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ nghiêm nghị, trong loại hoàn cảnh chật hẹp này, dù Triệu Khách có rất nhiều thủ đoạn cũng không thi triển được. Ngược lại, chỉ cần tam giác quái chui vào bên trong, cũng có thể ép Triệu Khách thành thịt vụn. Tiết Đào cũng không biết Triệu Khách có con tem hoàng kim như Đại Hạ Đỉnh, cho nên nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nóng nảy đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Là vật này giở trò quỷ, Tiết Đào nhìn quyển nhật ký trên tay, cắn răng một cái định phá hỏng quyển nhật ký. Đừng! Cũng may lúc này, Nam mắt kính một phát bắt được cánh tay Tiết Đào, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Vi. Vương Vi không ngừng khoa tay làm ngôn ngữ tay, Nam mắt kính thì làm người phiên dịch, thì thầm, ngươi phá hủy quyển nhật ký này, bọn họ đều phải chết, đưa nhật ký cho ta, ta có cách cứu bọn họ. Nam mắt kính nói xong, lại tự bổ sung một câu, nhanh lên! Ngươi muốn hại chết bọn họ à? Trong lòng Tiết Đào hơi do dự, cuối cùng vẫn buông tay, tuy đã buông quyển nhật ký ra, nhưng Tiết Đào vẫn không yên lòng đứng ở bên cạnh, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Vương Vi, sợ nàng lại giở trò gì. Vương Vi nhận lấy quyển nhật ký, cầm bút nhanh chóng sửa bức tranh, lúc này, Tiết Đào mới chú ý tới, Vương Vi không có cách nào trực tiếp thay đổi hành động của Triệu Khách và Vương Hằng ở trong tranh, thứ có thể thay đổi được chỉ có hoàn cảnh xung quanh. Cây bút trên tay viết vào quyển nhật ký tạo ra tiếng sạc sạc sạc, không ngừng vẽ ra hình ảnh mới ở trên trang giấy trắng.